Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1995. Chương 1995: Đi đại vận. Converter Dung kiêu cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu cơ hồ và điện thoại di động dạng cơ ở đưa đến tin tức sản nghiệp đi bộ làm giám định cùng trong chốc lát. Huawei cũng lấy được điện thoại di động dạng cơ và cặn kẽ tham số. Vạn Phong đã cho Huawei tranh thủ được Bắc tỉnh Liêu Ninh trừ Thân Dương và thành phố Bột Hải bên. Ngoài những địa khu khác, GSM Internet cơ trạm xây dựng nhiệm vụ. Bọn họ bây giờ nhiệm vụ chính là mở rộng cơ trạm, đạt tới bưu điện ngành yêu cầu. Sau đó trải Internet, chính là tiến vào thị trường bắt đầu bán ra. Mới đầu lượng tiêu thụ cũng sẽ không quá lớn, chủ yếu là bởi vì Internet xây dựng, bưu điện ngành xây dựng chỉ là mấy cái chủ yếu thành phố lớn, mà khác địa khu xa xôi sẽ theo thời gian rời đổi Internet mới có thể lan tràn đến. Điện thoại di động mới sẽ tiêu thụ đến những thứ này khu vực. Đây chính là một cái mấy tỷ nguyên hạng mục lớn. Huawei nếu như làm xong, sẽ có không rẻ lời. Nếu như Bắc tỉnh Liêu Ninh trải thành công, như vậy tiếp theo còn có Lâm Cát và Hắc Long Giang hai tỉnh Internet mắc nhiệm vụ. Như vậy một làm việc liền đến cuối năm. Lần trước đời Alice mới GS337 là năm 95 một tháng ra đời. Đây cũng là và nó đưa ra thị trường thời gian giống in. Cái món này điện thoại di động chân chính có thể thương dùng cũng nhận được cửu ngũ nửa năm sau. Liên thông thả số sau mới có thể thật sử dụng. Cái này chi phí để cho Vạn Phong có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Đây là điện thoại di động bây giờ chi phí vậy mới vừa nén đến 4.000 nguyên trở xuống. Cái món này điện thoại di động mới chi phí lại so đã xuất hiện hơn mấy năm một đời điện thoại di động còn tiện nghi. Vạn Phong và Vu Chính Đông làm một lần trao đổi. Toàn diện biết một chút cái điện thoại di động này toàn phương vị tư liệu. Dĩ nhiên phương diện tính năng Vạn Phong quan tâm tương đối nhỏ. Hắn quan tâm là chi phí. Dạng cơ làm ra sau đó. Thời gian đầu tiên sẽ đưa đến tin tức sản nghiệp bộ tiến hành khảo sát. Cái món này điện thoại di động bây giờ duy nhất không có giải quyết chính là khối kia bốn phương. Hình màn hình. SG1001 chẳng những có lưu tuyến bề ngoài và rút nhỏ số đo. Hơn nữa còn là trung văn màn hình, dùng thích hợp tại 900MHz Internet. Kinh quá hạch coi là, bây giờ dạng cơ chi phí ở 4.000 nguyên cỡ đó. Bởi vì là toàn thủ công chế tạo, nếu như tiến vào sản xuất dây chuyền, thành vốn có thể đè thấp tới 3.300 nguyên trên dưới. Cái này thật đúng là không việc gì kỳ quái. Cái món này 100 loại một số điện thoại di động trừ tín hiệu đổi thành con số kiểu bên ngoài. Những địa phương khác và điện thoại di động tính năng không nhiều lắm khác biệt. SG1001 khảo hạch đại khái vậy được 1-2 tháng. Sau đó sửa đổi thiết kế nguyên lai sản xuất điện thoại di động sản xuất dây chuyền. Ở sản xuất lắp đặt sản xuất tuyến cũng cần 2-3 tháng. Nói nó là con số tín hiệu điện thoại di động cũng không quá đáng. Bên trong linh liện còn không có 101 bên trong linh liện hơn đâu. Chi phí thấp cũng ở đây tình lý bên trong. Cố Hồng Trung và từ Tinh Đông Phương tới đội ngũ bắt đầu cảm nhận được áp lực. Vốn là lấy là dễ dàng vấn đề. Nhưng là điện thoại di động dạng cơ cũng làm được. Bọn họ còn không có giải quyết. Cũng may còn có mấy tháng thời gian. Thời gian còn tới đạt tới. Ân Chấn Phi cuối cùng từ tổng đài điện thoại bên trong rút ra đầu bắt đầu rõ ràng thế giới bên ngoài. Vậy mới phát hiện thế giới bên ngoài vậy rất xuất sắc. Vạn Phong cầm những chuyện này làm xong sau đó. Cũng không để ý nữa điện tử phương diện tin tức. Bởi vì xe nhỏ đoàn xe trở về. Ở bên ngoài bôn ba gần nửa năm xe nhỏ đoàn xe rốt cuộc ở trung tuần tháng 8 trở về. Lần này sức chịu đựng khảo sát, thí nghiệm xe mỗi ngày vận hành thời gian ở 10 giờ cỡ đó. Hành trình đếm ở 8-900 cây số bây giờ, năm hơn tháng 100.000 hơn cây số hành trình. rốt cuộc viên mãn trở về. Mặc dù ở giữa thí nghiệm xe vẫn là có qua một ít vấn đề nhỏ, nhưng đều là chút nhỏ nhặt không đáng kể vấn đề. Đã không chế nãy cái món này xe đẩy đẩy về phía thị trường. Vì vậy, đoàn xe trở về ngày thứ hai, xe cộ ngành liền bắt đầu báo cáo, xin sản xuất cho phép. Nhưng là để cho Vạn Phong không nghĩ tới là, ở xe hơi lãnh vực một mực thuận buồm xuôi gió Nam Loan xe hơi. Nhưng ở xe nhỏ sản xuất cho phép lên gặp phải phiền toái. Tập đoàn Nam Loan sản xuất nhỏ mặt thời điểm không có gặp phải cái gì ngăn trở. Nhưng là ở xe nhỏ sản xuất lên rốt cuộc gặp. Cho tới nay, TQ đối với xe nhỏ khống chế là đặc biệt nghiêm. Lúc đầu ba đại bốn nhỏ đã biến thành bây giờ ba đại bảy nhỏ. Ba đại bốn nhỏ trong đó ba đại là một khí, hai khí, lên khí, bốn nhỏ là thủ khí, tân khí, rộng khí và treo đuôi xe Nam Loan xe hơi. Bây giờ tám nhỏ, trừ vốn là bốn nhỏ bên ngoài, còn có Trường An, Nam khí, Quý khí Vân Tước, Đông Nam, Hoa Thần, Nam Lăng, Sương Hà, Ha Ha bay cùng muốn đi vào. Cái này tám cái xe mong đợi muốn tranh đoạt còn thừa lại bốn cái số người. Bao gồm Nam Loan xe hơi ở bên trong. Những xe này mong đợi bên trong Nam Loan xe hơi là duy nhất một nhà toàn tư dân mong đợi. Không có một chút quốc doanh bối cảnh, mà bây giờ cái này dân mong đợi muốn tạo xe nhỏ. Cái này không thể không để cho cơ giới bộ công nghiệp những người lãnh đạo nhức đầu. Đây cũng không phải một cái dân mong đợi có thể hay không tạo xe nhỏ vấn đề. Mà là quốc gia phải chăng cho phép dân gian vốn tiến vào xe hơi lĩnh vực vấn đề. Loại chuyện này người bình thường là không dám đánh nhịp định tính. Vạn Phong lúc này còn không biết chuyện này. Hắn đang khu khai phát nhìn Văn Quang Hoa bọn họ làm ra quái vật giật mình đây. Thời kỳ có đôi lời để cho người bao lớn gan, bao lớn sinh, câu này rõ ràng thuộc về xả đàn phạm vi nói nhưng ở Văn Quang Hoa nơi này lấy được chính diện chứng. Cớ có lực hồng nhờ, đó chính là chỉ cần ta cảm tưởng, sự việc liền dám làm thành, sự việc khởi nguyên từ bọn Tây số tiền kia V58 động cơ. Ban đầu Văn Quang Hoa nói muốn đang bảo đảm V58 mã lực dưới tình huống. Cầm thể tích của nó và đốt dầu cũng hạ xuống. Ban đầu hắn hiển thị đại nguyện thời điểm Vạn Phong là bị khí chạy. Nhưng là, hàng này thật đúng là liền đem cái món này động cơ cho đặc biệt nghiên cứu ra được. Vạn Phong nhận được tin tức như một làn khói chạy tới sau đó. Văn Quang Hoa liền vỗ một máy có cao hơn 1m1m5 đến chiều dài 2m động cơ hướng về phía Vạn Phong. Khoe khoang, 16.8 ml ly độ, động cơ tăng áp, mã lực 700 một chút không thiếu, 100 cây số dây dưa dầu 80L. Số này đúng ra gặp qua việc đời Vạn Phong mà nói vẫn không thể làm. Người ta hài lòng. Nhưng so với ban đầu V58 nhưng mà tiến vào quá nhiều. Đây đại khái là động cơ tăng áp công lao. Ban đầu tháo rõ ràng những thứ này liên xô tới mấy thời điểm. Vạn Phong là dựa vào trí nhớ họa qua một bộ thẳng liệt 6 lưu động cơ. Hình như là thiếc củi CA6DM3. Bởi vì hắn mở nhỏ lật đấu thời điểm. Hắn lão bản nhà hơn 30 đài xe tải hạng nặng bên trong nhiều nhất chính là rõ ràng thả G6 series. Vì vậy cái món này động cơ hắn thấy nhất hơn. Cái này máy hình vẽ hoàn cũng bị dính vào đến những thứ này động cơ bản vẽ trong. Không muốn bị Văn Quang Hoa phát hiện, hắn liền đem trong đó động cơ tăng áp dùng đến cải tiến V58 lên. Đồng thời thay đổi V58 lưu kính hành trình cái gì. Miễn cưỡng cầm cái món này ngu đại hắc to từ hút thức động cơ cải tạo thành một khối tăng áp thức. Động cơ, sửa đổi xong làm ra dạng cơ lại một lần liền thí nghiệm thành công. Nghe xong Văn Quang Hoa miêu tả, Vạn Phong cái này nhức đầu. Cái này đặc biệt không phải là đi cướp chó đại vận sao. Cái này cũng có thể làm cho hắn mân mê thành công. Bất quá thành công bao giờ cũng là chuyện tốt mà. Vạn Phong vô cùng cao hứng. Cái món này động cơ thành công trên căn bản liền giải quyết cái món này xe tải hạng nặng động lực. Vấn đề, điểm trọng yếu nhất, cái món này động cơ còn không có xài bao nhiêu tiền. Cũng chỉ tạo dạng cơ xài một ít tiền. Ban đầu Alice mới GS337 nhưng mà không có trung văn màn hình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.